16 tầng, mỗi một tầng đều có cao thủ tọa trấn, chỉ có điều hiện tại đang họp, bởi vậy có vẻ rất yên tĩnh. Cách chương,